Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 619, 4 versus 4. Lữ Lữ cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội khó được. Lấy điện thoại di động ra, chỉ phía trên thời gian cười nói: "Chị dâu, các ngươi nhìn, hiện tại là 11:59 phân, còn chưa tới 12 giờ giao ban đây." Bạch Tiểu Trân vẫn là giống như trước đây, so sánh ngượng ngùng, nhẹ nói: "Lữ Lữ, nhảy, Lữ Lữ một chút không có kịp phản ứng, lập tức nhìn thời gian, nguyên lai đã nhảy đến 12 giờ. Ta dựa vào, sao có thể dạng này a? Y Hồng đến cho lão bà tranh thủ một chút. Đại tàu, các ngài nhìn, những người này đều là tại 12 giờ đến đây, liền để cho chúng ta đến tốt. Chị dâu nhóm qua bồi đại ca. Hôm nay cái này ca đêm ta thủ." Lời này Tử Sam nghe dễ chịu. Lão công biết vì chính mình suy nghĩ. Y Nhiên vẩy vẩy bị thổi loạn mái tóc, ôn nhu nói: "Y Hồng, Tử Sam, các ngươi gần nhất không phải tại muốn hài tử à? Nhanh lên qua hào hào sinh con. Nơi này giao cho chị dâu xử lý liền tốt. Xem ra đây là nói không thông bảy người nhất thời bắt đầu." Một trận khẩn trương biện luận sẽ. Vân Lãng rất muốn nói: "Ta cũng phải tranh thủ một chút. Các ngươi không thể đem ta khi chó nhìn a. Ta cũng là có nhân quyền a." Trong hư không bốn người đương nhiên là nghe đến mấy cái này nói chuyện, sắc mặt có chút không tốt. Vậy mà tại tranh luận dạng này sự tình, có việc cùng tiến lên a. Thật sự là một số không biết trời cao đất rộng người. Thạch Tiếu Thiên chật chật tráng kiện cổ, nhất thời tản mát ra một luồng lệ khí. Vậy mà hình thành thực thể, từng mảnh cát vàng tại cái này luồng lệ khí trong phân vô hạn phân dài. Quả nhiên rất cường đại. Dưới đáy cãi lộn bảy người càng thêm hưng phấn. "Hoa, hảo lợi hại, quá thoải mái. Ta đến, vô chi là tính. Ta liền ưa thích những người này. Tuy nhiên giết đã dậy chưa cảm giác thành tựu." Cửu Linh từ tốn nói, trong đôi mắt đẹp xuất hiện một mảnh sát ý. Tiểu hài tử độ tội lộ ra châm chọc nụ cười. "Ngu xuẩn người." Mà dưới đáy Vân Lãng đối tranh luận bảy người lên tiếng cuồng khiếu. "Uông uông uông, hoàng gia phiên dịch, bọn họ đang mắng người đâu, còn chửi chúng ta xuẩn." Y Hồng bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng. Đề nghị: "Chị dâu, không bằng chúng ta đều thối lui một bước. Đối phương là bốn người, hai chúng ta ban phái hai người, như thế nào?" Nghe được Y Hồng đề nghị, mọi người cảm giác có thể thực hiện a. Y Nhiên đại biểu ban gật gật đầu, xem như đáp ứng. Y Hồng chủ ý cũng là nhượng lão bà qua qua tay nghiện, phát nổi giận khí, miễn cho ngày ngày lấy chính mình chút giận. "Đại ca, giúp đỡ chút, xin nhớ." Y Hồng đến cầu Lữ Lữ, đem cơ hội này cho Tử Sam, nếu không mình khẳng định hội không dễ chịu. Lữ Lữ đương nhiên biết tiểu đệ đau nhức, vỗ vỗ Y Hồng bả vai. "Tiểu đệ a, đại ca biết ngươi khổ." Y Hồng nghe chỉ ủy khuất a. Tử Sam đơn giản càng ngày càng mạnh thế, ngày ngày cưỡi chính mình, đơn giản cũng là không nhân quyền. "Đại ca, ngươi là ta thân đại ca a." Y Hồng quá cảm động, vẫn là đại ca tốt. "Ai, ngươi cũng phải tăng thêm sức." Thỏa mãn Tử Sam yêu cầu, sau đó nàng chú ý lực ngay tại hài tử trên thân. Y Hồng gật gật đầu, chính mình cũng muốn a, nhưng chính là không mang thai được. Chẳng lẽ mình muốn đi Nam Khoa bệnh viện nhìn xem sao, không biết nhà ai tương đối tốt. Một bên Tử Vong pháp sư trong tay ngưng kết ra Tử Vong liêm. Tại ánh trăng chiếu xuống hiện lên một đạo lãnh mang, không cần nhiều lời, ra sân khẳng định liền là Tử Vong pháp sư cùng Tử Sam. Hưng phấn Tử Sam ôm lão công mình đến cái kiểu pháp thấp hôn, sau đó vừa lòng thỏa ý đi tới. Lữ Lữ cười nói: "Nhìn xem, ngươi chỉ cần thỏa mãn nữ nhân, nàng liền sẽ đối ngươi y thuận tuyệt đối. Y Hồng cảm thấy không có tâm bệnh, vừa mới Tử Sam liền rất vui vẻ. Về sau còn phải tiếp tục nhượng Tử Sam vui vẻ mới là. Mặt khác một tốp, ba nữ nhân đang thương thảo. Vân Lãng trực tiếp bị xem nhẹ, ngồi xổm ở bên cạnh phát ra ủy khuất than nhẹ. Quá khi dễ mới tới, ta Vân Lãng cũng là muốn nhân quyền a, ta cũng phải chiến đấu. Các ngươi không thể dạng này. Ta muốn báo cáo Y Nhiên thân thể là đại tỷ, cũng là lịch thiệp cho hai vị muội muội. Vấn Hạ, Tiểu Chân, các ngươi liền hảo hảo chơi đùa, đừng cho tôn thượng mất mặt. Ân, chúng ta biết, chỉ gặp Tử Vong pháp sư, Tử Sam, Vấn Hạ, Bạch Tiểu Chân bốn người đi tới, ý tứ rất rõ ràng, mà trong hư không độ tội, Cửu Linh, Sơ Anh, Thạch Tiếu Thiên cũng hạ xuống, nhìn lên trước mặt cái này một nam ba nữ, Tử Vong pháp sư bộ dáng kia ngược lại là có chút uy hiếp lực. Nhưng còn lại ba nữ nhân nhìn mảnh mai không thôi, phảng phất một bàn tay liền có thể đánh bay, độ tội chỉ Tử Vong pháp sư giơ ngón tay, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, Tử Vong pháp sư theo sau, Tử Vong pháp sư versus độ tội. Thạch Tiếu Thiên xoa bóp quyền đầu, phát ra lốp bốp thanh âm, đối Bạch Tiểu Chân quát, mỹ nữ, tới chơi đùa. Bạch Tiểu Chân nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, cùng Thạch Tiếu Thiên rơi xuống một bên chiến đấu. Bạch Tiểu Chân versus Thạch Tiếu Thiên, Cửu Linh khóe miệng móc ra tà tiếu, chỉ Vấn Hạ, vậy chúng ta chơi đùa. Tốt, Vấn Hạ vẫn là lạnh lùng biểu lộ. Thanh âm cũng rất lợi hại băng lãnh. Vấn Hạ versus Cửu Linh, còn lại Sơ Anh khẳng định là đối chiến Tử Sam. Tử Sam versus Sơ Anh, lão bà cố lên. Y Hồng hai tay đặt ở bên miệng la lớn, Tử Sam đầu cho trượng phu một này hôn gió, lập tức cùng Sơ Anh đi đến một bên chiến đấu. Bốn cuộc chiến đấu hết sức căng thẳng. Trận đấu Tử Vong pháp sư versus độ tội. Hai người đứng tại đen nhánh hoàng sa bên trên, trên thân tản ra làm cho người e ngại linh áp, liền cả chung quanh biến dị động vật cũng không dám tới gần. Có thể thấy được cái này độ tội cũng là nhẹ nhõm nhân vật. Không có có chút thực lực làm sao có thể tới đánh vô hư cảnh đâu. Mà lại chỉ có bốn người. Nhưng Tử Vong pháp sư cũng không phải người lương thiện. Trong tay Tử Vong Liêm càng là mang theo khí tức khủng bố. Hèn mọn dị tộc, hôm nay ta độ tội liền độ ngươi đoạn đường. Đeo bọc sách độ tội nói ra lời như vậy, quả thật có chút quái dị. Tử Vong pháp sư, khặc khặc kiệt, hoàng gia phiên dịch, ngươi cái này tiểu cay gà. Độ tội đương nhiên là nghe không hiểu, cười lạnh một tiếng, khí tức nhất thời tản ra, cuồng phong gào thét. Linh áp bạo tăng, Tử Vong pháp sư trên thân hắc bào điên cuồng loạn vũ. Một đôi xương chân hãm sâu cát vàng trong, độ tội duỗi ra bàn tay nhỏ, tay phải ấn ở bên trái trên cổ tay, chợt quát một tiếng, đưa ngươi đi chết. Oanh, chỉ gặp độ tội trong lòng bàn tay bắn ra một đường bạch sắc quang mang. Nhất thời chiếu sáng hắc ám thế giới. Này cự đại linh áp đem cát vàng một phân thành hai. Tử Vong pháp sư nhìn chăm chú lên đánh tới bạch mang. Trong tay Tử Vong Liêm nhất thời cắm vào cát vàng trong. Một khối cự đại hắc sắc bình chướng ra hiện tại thân tiến. Âm vang ở giữa, bạch mang đụng vào bình chướng bên trên. Phát ra tiếng vang, cái này khiến Y Hồng bọn người không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhanh như vậy liền đánh, nhìn một chút các nàng đều còn tại nói chuyện phiếm đây. Hắc sắc bình chướng không hề khó khăn liền đem chống đỡ đỡ được. Cái này khiến độ tội mi đầu siết chặt, cả người hóa thành một đạo lưu tinh, nắm tay nhỏ nhất thời đánh vào bình chướng bên trên. Xoạt xoạt, hắc sắc bình chướng giống như pha lê, xuất hiện từng đạo vết rách. Khủng bố linh khí nhất thời tản ra, một cỗ khí lãng nhất thời tràn ra. Cái này độ tội vậy mà nhất quyền đánh nát Tử Vong pháp sư bình chướng. Có thể thấy được thực lực vẫn là tương đối khủng bố. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.